Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 140, Cửu Khiên Cơ, 1, không phải tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã quá canh hai, Thượng Lâm Viên vẫn sáng rực đèn hoa, Phó Quyết đưa Thích Tầm xuống xe. Vừa bước đến cổng liền thấy Tạ Nam Kha đứng chờ, y nhìn thấy hai người cùng xuất hiện thì thoáng sững sờ, rồi vội vàng tiến lên hành lễ. Tham kiến vương gia, Phó Quyết khoát tay, Tống Thiếu Khanh đâu? Tạ Nam Kha lập tức đáp. Ở bên trong, Phó Quyết sải bước vào cổng, Thích Tầm theo sát sau lưng, Tạ Nam Kha tụt lại hai bước, nghi hoặc liếc sang Chu Úy. Chu Úy vẻ mặt khó chịu, thấp giọng, ta cũng không biết sao lại thế, lúc đến nhà Thích Tầm, vương gia đã ở đó rồi. Lông mày Tạ Nam Kha nhướn cao, lòng càng thêm kinh ngạc. Đêm nay là tiết thất tịch, Phó Quyết lại ở trong nhà Thích Tầm vào giờ Tí, chuyện này có ý nghĩa gì? Y không dám nghĩ nhiều. Lập tức chỉnh thần, cùng Chu Úy theo sau. Chưa kịp gặp Tống Hoài Cẩn, Phó Quyết đã thấy một nhóm nam nữ ăn mặc hoa lệ tụ tập trong hoa các ven hồ. Bọn họ bị Ngự Lâm quân canh giữ, sắc mặt mỗi người hoặc kinh hoàng, hoặc thấp thỏm, xa xa thấy Phó Quyết tiến vào thì xì xào bàn tán, thần tình muôn vẻ. Đi dọc theo con đường lát hoa ngoài các, không lâu sau đã gặp Tống Hoài Cẩn đón tới. Trông thấy Phó Quyết, hắn như chút được gánh nặng, vội vàng ôm quyền. Vương gia, là nhị tiểu thư nhà Tề Quốc Công xảy ra chuyện. Phó Quyết chau mày, Tề gia nhị tiểu thư chính là trưởng nữ của nhị phòng, cũng là một trong số những ứng tuyển có thể gả sang Tây Lương. Hắn lập tức hỏi, các nàng vốn nên ở trong cung, sao hoàng hậu lại đưa ra ngoài? Tống Hoài Cẩn đáp, hôm nay hoàng hậu nương nương dẫn theo đại hoàng tử cùng thục phi nương nương, thêm ba vị tiểu thư được chọn, cùng đến Thượng Lâm Viên dự yến. Các vị tới vào giờ Tuất, dự định chỉ ở lại một canh giờ, sang giờ Hợi sẽ hồi cung. Đợi họ tới nơi, yến hội mới chính thức bắt đầu. Uống rượu nửa canh giờ, trưởng công chúa liền an bài những trò vui sau tiệc. Hắn nhanh chóng kể, trong viên, vài chỗ cao được dựng đài quan tinh, trong hoa các ven hồ có bồn nước soi bóng, phía tây vườn hoa đặt đài đấu khéo, phía trước cầu đá là hương kiều hội, còn có hai nơi lập hương án bái nghiêu lang chức nữ. Khúc thủy lưu thương ở phía đông cho thả đăng, lại dựng thêm mấy tòa đăng lâu, một hơi nói hết, đủ thấy trưởng công chúa tốn bao tâm sức. Hắn tiếp, sau yến tiệc, mọi người chia nhau đi thưởng ngoạn, Thượng Lâm Viên rộng lớn, đêm nay chỉ dùng một nửa khu, thắp mấy trăm ngọn đèn, sáng rực khắp nơi nên chẳng ai lo sợ. Hoàng hậu cùng trưởng công chúa uống hơi nhiều, lúc mọi người đi dạo thì hai vị đến Tiết Phương quán ở phía bắc nghỉ ngơi. Phò mã ở lại chăm sóc trưởng công chúa, thuộc phi bầu bạn với hoàng hậu. Đại hoàng tử và ba vị tiểu thư đi cùng cung nhân ra ngoài dạo chơi. Nhưng đến giờ Hợi, đại hoàng tử, Lữ gia tiểu thư và Đỗ gia tiểu thư đều trở về, chỉ riêng Tề gia tiểu thư không thấy. Người là do hoàng hậu đích thân đưa tới, nên không tiện tay không hồi cung, bèn sai người tỏa ra tìm kiếm. Tống Hoài Cẩn giọng trầm, tìm suốt nửa canh giờ. Cuối cùng phát hiện xác Tề nhị tiểu thư dưới vọng nguyệt lâu ở phía đông bắc. Khi thấy thì đã tắt thở từ lâu, Thích Tầm cùng Phó Quyết đều biến sắc. Đừng nói nàng đang trong hàng ứng tuyển, chỉ riêng xuất thân quốc công phủ, vụ này đã chẳng hề tầm thường. Tống Hoài Cẩn lại chỉ phương bắc, giờ hoàng hậu nương nương cùng trưởng công chúa đang chờ ở Tiết Phương quán. Phó Quyết vừa đi về phía đó, vừa hỏi, vậy là nói nàng ta ngã từ vọng nguyệt lâu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoài Cẩn gật, tạm thời chỉ có suy đoán ấy. Việc xảy ra, hoàng hậu nương nương rất lo lắng, ảnh hưởng quá lớn. Là trưởng công chúa quyết định mời đại lý tự đến nghiệm thi, điều tra rõ ngọn ngành, như vậy mới có lời công đạo cho cả Tề gia lẫn bệ hạ. Phó Quyết lại hỏi, có gì khả nghi không? Tống Hoài Cẩn đáp, tạm thời chưa thấy, trên thi thể chỉ có chấn thương chí mạng ở đầu, hẳn do ngã xuống. Quan sai đã lên lâu kiểm tra, chưa phát hiện điều khác lạ. Vọng nguyệt lâu có 3 tầng, vốn dùng để ngắm sao. Ngoài lầu 3 có vòng lan can cao ngang hông, theo lẽ chẳng dễ rơi xuống. Đã tới Tiết Phương quán, Phó Quyết thu lại thần sắc, theo bước tiến vào. Ngoài cửa đứng hai cung giám cầm phất trần cùng mấy tiểu thái giám. Thấy hắn tới, lập tức vào bẩm, rất nhanh, bên trong truyền ra giọng trang nghiêm, cho Lâm Giang Vương vào. Phó Quyết ngoái lại nhìn Thích Tầm, nàng hiểu quy củ, chỉ theo Tạ Nam Kha cùng Chu Úy đứng đợi dưới mái hiên, mắt nhìn Phó Quyết cùng Tống Hoài Cần bước lên bậc. Cửa có treo rèm lụa, cung dám vén lên. Trong khoảnh khắc, Thích Tầm thoáng thấy bóng người trong cung phục đỏ thắm, dung mạo đoan lệ, trang sức hoa mỹ mà chẳng lộ vẻ tục. Khí độ sang quý bao phủ toàn thân, nàng cụp mắt, không cần đoán cũng biết, ấy chính là Hoàng hậu, xuất thân Trung Quốc công phủ, là muội ruột Trung Quốc công hiện tại Tôn Hoàng hậu, Tôn Ánh Tuyết. Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Phó Quyết và Tống Hoài Cần cùng hành lễ, Tôn Hoàng hậu khẽ nâng tay, miễn lễ, sao Lâm Giang Vương cũng đến. Phó Quyết đáp, đại lý tự nhận tin, thần cũng biết Thượng Lâm Viên xảy ra chuyện. Tuy chưa báo cho hình bộ, nhưng thần nghĩ nên đến cùng xem xét. Tôn Hoàng hậu toàn thân quý phái, lúc này mày liễu trao chặt. Trong lòng bà ôm một đứa bé 6, 7 tuổi, chính là con trường của bà Đại Hoàng tử Triệu Nguyệt. Gương mặt non nớt của hoàng tử trắng bệch, sợ hãi nép trong lòng mẫu thân. Nghe Phó Quyết nói, Tôn Hoàng hậu và trưởng công chúa đưa mắt nhìn nhau. Trưởng công chúa cất giọng, người tới thật đúng lúc, chắc chuyện Tống Thiếu Khanh đã nói qua với ngươi rồi. Ngỗ Tác đại lý tự đã đến chưa? Trưởng công chúa ngồi ở ghế bên trái, cạnh nàng là phò mã Tần Chiêm. Trong điện ngoài nàng còn có 3 người, Tôn Lăng, Đỗ Ngọc La, cùng Lữ Diên con gái Trấn Nam tướng quân Lữ Vân Phương. 3 thiếu nữ đều mang vẻ kinh hoàng, đặc biệt là Đỗ Ngọc La và Lữ Diên. Lúc rời cung, 3 người vốn đi cùng nhau, giờ đây Tề Minh Đường đã chết, đương nhiên khiến họ càng thêm bàng hoàng. Phó Quyết đáp, đã tới, đang đợi bên ngoài. Trưởng công chúa liền quay sang hoàng hậu, chính là nữ Ngỗ Tác thần từng nói với nương nương, tay nghề nàng ta rất cao, cứ để nàng nghiệm thi Tề nhị tiểu thư. Nếu thật có kẻ mưu hại, nhất định sẽ tra ra. Nghe vậy, Phó Quyết chen lời hỏi, xin hỏi công chúa, Tề gia tiểu thư rơi từ cao xuống, vì sao lại nghi ngờ có người hại? Trưởng công chúa thở dài, ban đầu ai cũng cho rằng nàng là ngã từ trên cao. Nhưng, một là lan can vọng nguyệt lâu không thấp, hai là nha hoàn bên cạnh từng nói, tiểu thư nhà họ từ nhỏ đã sợ độ cao, trong phủ Tề quốc công, bất cứ lầu nào quá 2 tầng nàng đều không dám lên. Huống hồ khi sự việc phát sinh, trăng sao đều bị mây che, chẳng thể quan tinh. Nàng ta tự dưng lên vọng nguyệt lâu, vốn đã rất kỳ quái. Chúng ta càng nghĩ càng thấy lạ. Phó Quyết khẽ gật, Hoàng hậu Tôn Ánh Tuyết lên tiếng. Đáng ra lúc này đã phải hồi cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng xảy ra sự tình thế này, bất kể là ngoài ý muốn hay là án mạng, đều không thể dễ dàng giải thích. Các ngươi cần điều tra thật kỹ, nếu Minh Đường thật sự bị người hại, tất phải lôi được kẻ đó ra. Phó Quyết và Tống Hoài Cần đồng thanh lĩnh mệnh, trưởng công chúa lại nói, đám trẻ tuổi đều đang ở trong hoa các, vài vị phu nhân thì được an trí tại Tây Viện, có Thục Phi nương nương đi cùng. Bởi có người chết, ta đoán tất cả những người ở đây đều có khả năng liên can, nên đã giữ hết lại. Chỉ những ai đã rời đi từ buổi chiều mới được loại trừ. Quyết đoán thấu triệt, khiến kẻ nào cũng không dám oán thán, quả thật thuận tiện cho nha môn thẩm tra. Phó Quyết gật đầu, vậy để Ngỗ Tác lập tức đi nghiệm thi. Trưởng công chúa nhìn sang hoàng hậu, nương nương có muốn tới xem không? Tôn hoàng hậu chau mày, khẽ vỗ vai đứa nhỏ bên cạnh. Nguyệt Nhi, con ở đây, để nhũ mẫu bồi con. Mẫu hậu đi một lát rồi về. Triệu Nguyệt vốn không tình nguyện, song cũng hiểu sự việc hệ trọng, chỉ dám ngoan ngoãn gật. Hoàng hậu chỉnh lại váy áo, đứng dậy rảo bước ra ngoài. Trưởng công chúa cùng phò mã đi theo, Tôn Lăng ngập ngừng một thoáng rồi cũng nhập bọn. Đỗ Ngọc La và Lữ Diên liếc nhau, sau cũng lẹo đẽo đi theo sau cùng. Ra đến ngoài hiên, Tôn Ánh Tuyết nhìn quanh, quả thấy một nữ tử mang theo hòm nghiệm thi. Bà hỏi, đây chính là nữ Ngỗ Tác người từng nói. Trưởng công chúa gật đầu, Thích Tầm cùng đồng bạn vội hành lễ. Hoàng hậu có chút hiếu kỳ, muốn xem nàng ta có thực sự lợi hại như lời đồn. Bà nhìn nàng một thoáng, rồi dẫn đầu đoàn người thẳng hướng vọng nguyệt lâu. Tòa lâu nằm ở góc tây bắc Thượng Lâm Viên, vị trí hẻo nên tầm nhìn thoáng rộng. Vì là nơi quan tinh nên trong lâu thắp đèn sáng choang. Khi đoàn người đến, dưới lầu có mấy ngự lâm quân đứng gác. Ở hướng đông lầu, vài người tụ lại, trong gió đêm thấp thoáng truyền đến tiếng nữ tử nức nở. Hoàng hậu và trưởng công chúa không tới quá gần. Phó Quyết đưa Thích Tầm tiến lên. Ngay tức thì, thi thể đập vào mắt. Tề Minh Đường nằm sấp giữa vũng máu, váy áo lộng lẫy nhuộm đỏ. Bên cạnh nàng có một a hoàn áo vàng đang quỳ, hẳn chính là nha hoàn thân cận mà trưởng công chúa nhắc đến. Thấy người đến, a hoàn khóc đẫm mặt ngước lên, Tống Hoài Cẩn tiến tới. Đây là Lâm Giang Vương cùng Ngỗ Tác đại lý tự. Người đừng khóc nữa, để Ngỗ Tác xem tiểu thư nhà ngươi có phải bị hại hay không. A hoàn thoáng ngây, nhìn Thích Tầm bằng ánh mắt khó tin. Thích Tầm không nói, đặt hòm xuống, đeo bao tay, rồi dứt khoát quỳ xuống bên thi thể. Vọng Nguyệt lâu dựng trong bồn hoa nguyệt quý, đúng mùa, cây nở rộ, song ánh sáng nơi đây thiếu thốn, nếu không có Ngự Lâm quân giơ đuốc, thi thể khó lòng nhận ra. Quanh đó đã in nhiều dấu chân hỗn loạn, Thích Tầm nghiêng mình, tỉ mỉ kiểm tra vết thương. Không xa, hoàng hậu chau mày hỏi, Tề quốc công chắc sắp tới rồi. Trưởng công chúa gật, hẳn chẳng lâu nữa. Tôn hoàng hậu khẽ thở dài, giờ này bệ hạ hẳn cũng đã biết tin, khó lòng giải thích. Người ta đem con gái vào cung, ta lại đưa ra ngoài, rồi để xảy ra chuyện thế này. Trưởng công chúa vỗ về, nương nương vốn thương các nàng bị giam trong cung học lễ nghi, muốn dẫn ra ngoài giải sầu. Ai ngờ phát sinh cớ sự, đợi một lát, tiểu nha đầu này sẽ cho ta đáp án. Đến khi ấy, mới biết là ngoài ý muốn, hay là có kẻ mưu hại. Lời vừa dứt, Thích Tầm đột ngột ngẩng đầu, vương gia, mọi người đều hướng mắt nhìn nàng, nàng nghiêm giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tai nạn, cách chương.